vốn khá nghiêm khắc trong chuyện ăn uống, nên Mạc Phi cũng không dám biểu hiện sự kém ăn của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net